Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1035, Tây Bắc đao khách. Nhìn Vạn La Tông xe nghênh ngang rời đi, chúng ta mấy cái về tới trong xe đều âm thầm thổn thức không thôi. Từng người bóp một cái mồ hôi lạnh, lần này may mắn gặp Vạn La Tông người thay chúng ta cản súng. Bằng không lần này thật là phiền toái. Thật không nghĩ tới, kia trở về từ gõ ít chết mặt thẹo vậy mà cùng này cản đường ăn cướp đại hùng còn có thể dính líu quan hệ, ta nghĩ hắn có lẽ chính là tại này nửa đường bên trên chờ chắn chúng ta. Chỉ là Vạn La Tông người tương đối không may, đi tại trước mặt của chúng ta, bằng không cái thứ nhất bị thương khẳng định là chúng ta. Mặt thẹo mấy cái huynh đệ đều là bị chúng ta cho giết. Này vừa thấy mặt có lẽ liên chiêu hô đều không đánh. Trực tiếp chính là loạn súng bắn phá. Khi đó chúng ta căn bản liền liền đến không kịp phản ứng. Tại chỗ liền phải bị đánh thành cái sàng. Nguy hiểm thật. Nếu nói chúng ta thật cái kia phải thật tốt cảm ơn một chút Vạn La Tông mới là. Ngồi lên xe sau. Một hồi lâu mấy người chúng ta trái tim nhỏ còn tại phanh phanh trực nhảy. Này còn chưa tới nơi thiên sơn dưới chân, liền ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Thật không biết này về sau sẽ còn gặp được dạng gì hung hiểm. Ta phát động chiếc này từ phía hở xe. Trên sơn đảo quanh co tiếp tục tiến lên. Lý Bán Tiên an vị tại bên cạnh ta. Ta chợt hỏi tới này Vương Ngạo Thiên sự tình. Người này cho ta cảm giác thật rất cường đại. Cùng ta trực diện kia Trương lão ma thời điểm cảm giác không sai biệt lắm. Dạng này một cái cường nhân. Làm sao lại cam tâm đi theo Vạn La Tông làm chó săn đâu. Vừa nhắc tới này cuồng đao Vương Ngạo Thiên đến. Lập tức mở ra Lý Bán Tiên máy hát. Nói lên người này đến. Cũng là thành danh giang hồ hồi lâu một cái người có quyền. Nghe đồn này cuồng đao Vương Ngạo Thiên quê nhà liền tại này Đại Tây Bắc. Nhà bọn hắn là Đại Tây Bắc lợi hại nhất đao khách thế gia. Từ xưa đến nay, Tây Bắc đao khách liền nghe tên tại giang hồ. Trong đó Tây Bắc Vương gia là nổi danh nhất một cái chi nhánh. Cái này Vương Ngạo Thiên không riêng gì kế thừa Tây Bắc Vương gia đao pháp tinh túy. Càng đêm này phát dương quang đại. Hơn 30 tuổi thời điểm, liền khiêng một cái đại đao tung hoành giang hồ, theo Đại Tây Bắc vẫn luôn đánh tới Tân Môn, đặc biệt khiêu chiến các lộ cao thủ, cho tới bây giờ đều không có một lần lạc bại qua. Chiến tích hiển hách, bất quá hắn khiêu chiến người cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại nhân vật. Chân chính lợi hại cao thủ cũng sẽ không sệ mặt xuống cùng hắn tranh nhất thời chi cao hạ. Nhưng là danh tiếng của hắn lại là trên giang hồ đánh 10 phần vang rồi. Cuối cùng, Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện nhìn chúng người này, liền bỏ ra nhiều tiền đem này chiêu mộ tới, làm Vạn La Tông hiệu lực, bình thường đều là xuất hiện 10 phần chuyện khó giải quyết. Mới khiến cho này Vương Ngạo Thiên ra mặt giải quyết, này 1-20 năm qua vẫn là thoải mái. Liền tông chủ Nhạc Thiện đều đối Vương Ngạo Thiên khách khách khí khí. Làm đại thần đồng dạng cung cấp. Giờ phút này, Vương Ngạo Thiên vậy mà hiện thân tại nơi đây. Đã nói là muốn làm lớn sự tình. Mà đại sự này tình tất nhiên chính là kia Kim Thiềm Tuyết Liên. Có thể thấy được, Vạn La Tông đối với nhận được này Kim Thiềm Tuyết Liên cũng 10 phần coi trọng. Tuyệt đối là chúng ta tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên một cái 10 phần lớn đối thủ. Đông đảo thế lực cường đại nhau nhau đều tới Đại Tây Bắc. Chúng ta nhìn thấy cùng biết đến cũng chỉ là một góc của băng sơn. Trận này vở kịch càng ngày càng có ý tứ, cũng càng thêm náo nhiệt. Bất quá giờ phút này, ta lại đối có thể đem Kim Thiềm Tuyết Liên thu vào tay lòng tin giảm bớt đi nhiều. Về sau đường cái kia như thế nào đi? Ta hiện tại là một chút mặt mày đều không có. Cũng chỉ có thể là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Xe tiếp tục hướng phía trước mở 3-4 giờ. chúng ta rốt cục đạt tới Thiên Sơn dưới chân cái kia gọi là Phúc Khang thành phố tiểu thành thị. Mà lúc này đã là buổi chiều 4-5 giờ. Bất quá đại tây bắc mặt trời xuống núi thời gian tương đối trễ. Sắc trời vẫn rất tốt. Chúng ta chuyện làm thứ nhất liền tìm một cái sửa xe địa phương. Đem bị đập hư kiếng xe thay. Đoạn đường này lạnh nhẹ gió thổi. Chính là không thế nào thoải mái. Lúc trở về còn dự định mở ra đi đâu. Đổi lại kiếng xe sau. Chúng ta ngay tại Phúc Khang thành phố tìm một nhà khách sạn ở lại. Vẫn là cái loại này không muốn thẻ căn cước tiểu khách sạn. Chính là sợ bại lộ thân hình. Sắp xếp xong xuôi chỗ ở sau. Chúng ta một đoàn người liền xuống tới ăn cơm. Ăn một ít nơi đó đồ ăn. Hương vị vẫn là rất ngon miệng. Đang dùng cơm thời điểm, ta còn phát hiện một việc. Nơi này người tu hành lui tới còn thật nhiều. Trong đó không thiếu có cao thủ tại. Theo đi đường tư thế cùng trên người phát ra trận đều có thể cảm giác được. Những người này đồng dạng đều tương đối là ít nổi danh. Lúc nói chuyện cũng rất cẩn thận. Cùng chúng ta đều là bình thường. Lý Bán Tiên đối với những người giang hồ này vẫn tương đối hiểu rõ. Có chút hắn còn nhận biết. Cùng chúng ta mấy cái trọng điểm giới thiệu mấy cái. Bất quá đều không phải quá mức nổi danh. Chúng ta cũng không đem này để vào mắt. Mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh cũng đơn giản kia mấy nhà cường đại tông môn cùng đỉnh tiêm cao. Thủ mà thôi. Mấy người chúng ta cũng đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Ánh mắt cũng đều cao rất nhiều. Ngoại trừ những này đột nhiên nhiều ra đến người tu hành bên ngoài. Ta còn phát hiện mặt khác một nhóm người. Liền mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn tổ điều tra đặc biệt người. Bọn họ phần lớn 2-3 người tổ một. Hoặc là trong xe. Hoặc là tại trên đường qua lại đi lại. Con mắt tổng hướng những người tu hành kia trên người quét tới quét lui. Xem ra, quan phương đối với Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình khẳng định cũng có manh mối. Biết những người tu hành này là đến làm gì? Đối với trên giang hồ người tu hành, tổ điều tra đặc biệt người cũng sẽ không thái quá can thiệp. Bọn họ sở dĩ xuất hiện, cũng đơn giản chính là tới duy trì trật tự. Liền sợ những người tu hành này tụ tập cùng một chỗ. Sẽ đối với người bình thường ra tay. Hình thành không ổn định nhân tố. Chỉ cần người tu hành không rõ mục trương gan tại trên đường cái đánh lộn. Tổ điều tra đặc biệt cũng lười quản. Tìm một cái không có dân chúng bình thường địa phương. Giết máu chảy thành sông. Tổ điều tra đặc biệt khả năng cũng sẽ không đi xem thượng một chút. Người tu hành cái vòng này. Cùng quan phương có chút không hợp nhau. Quan phương cho rằng người tu hành đều là chút không ổn định nhân tố. Không kiếm chuyện còn tốt. Một khi làm ra sự tình liền chấn kinh hoa hạ đại án trọng án. Người tu hành ở giữa đánh nhau chết sống. Chết càng nhiều người càng tốt. Quan phương ước gì này hoa hạ đại địa bên trên một cái người tu hành không có cho phải đây. Như vậy cũng thuận tiện tại quản lý. Thế nhưng là nói trở lại, nhiều như vậy người tu hành đều tụ tập tại Thiên Sơn dưới chân. Khẳng định lẫn nhau trong lúc đó cũng có chút có khúc mắc. Chúng ta đang ăn cơm một chốc lát này, liền thấy hai nhóm người đánh lên. Kia thật là một lời không hợp liền lật bàn. Trong tay pháp khí vừa mới hiện ra, liền hướng phía trên người đối phương chiêu hô. Kiếm khí tung hoành, đao quang kiếm ảnh. Chỉ là bên này vừa đánh nhau không nhiều một lát, liền có tổ điều tra đặc biệt người mang theo võ trang đầy đủ chiến sĩ vũ cảnh cho vây quanh. Không nói hai lời, trực tiếp đem người cho áp vào trong xe mang đi. Cứ như vậy, còn nghĩ qua đến đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên, đoán chừng liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Ta nghĩ rất nhiều người cũng đều là tới nhìn cái náo nhiệt. Đang lúc chúng ta tính tiền muốn đi người thời điểm, hòa thượng phá giới đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của ta. Nhỏ giọng nói, tiểu cửu, ngươi xem, bạch triển sư thúc thiên linh chân nhân đến rồi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.